Chương 710, A Dương vs. Quảng Dị. 10. Canh 4 tấu chương 24 hữu khách mời không sai biệt lắm xem như kết thúc, bởi vì là bị nhân vật chính ngược nhân vật, cho nên hắn yêu cầu đừng viết ra sách của hắn tên, nhưng là không biết con hàng này đang suy nghĩ gì, còn mình chạy đến chỗ bình luận chuyện bại lộ thân phận, làm cái bình cũng là say say, bất kể như thế nào tử, lần này xì vợ lít, cũng cảm tạ mọi người tích cực tham dự a vậy cái này tuyệt chiêu chẳng phải là rất lợi hại, xì cũng không có vấn đề a nghe được Z nói như vậy. Nghe xong liền biết là tương đương lợi hại tuyệt chiêu, lại thêm vừa mới trong sân bạo tạc, đủ đó có thể thấy được một chiêu này uy lực, cho nên nghe xong Z lời nói cũng bắt đầu có chút lo lắng xỉ cùn tình huống. Satoshi nghe tiếng lại là không thèm để ý nói. Yên nào các ngươi nhìn A Dương, tên kia từ đầu tới đuôi đều không có nửa điểm lo lắng bộ dáng, không cần lo lắng á ổ dạ bỉm chính như Satoshi nói tới, Dương chẳng những không có một kia lo lắng. Thậm chí tại mọi người ánh mắt mong đợi phía dưới, ngoài ý liệu biến số phát sinh, cho thấy Dương thấp giọng mở miệng đồng thời, trong sương khói, một đạo dài nhỏ huyễn thải quang tuyến phá không mà ra, đột phá sương mù lấy tốc độ cực nhanh xông về xạ lạ mẹn sờ. Xạ lạ mẹn sờ vừa mới sử dụng giờ dạ cổ. Mở tệ ổ không kịp phản ứng lập tức bị ổ dạ bìm trúng mục tiêu. Ổ dạ bìm là băng hệ tuyệt chiêu, đối với long hệ xạ lạ mẹn sờ mà nói thế nhưng là chí mạng tổn thương. Bị ổ dạ bỉm trúng mục tiêu xạ là mẹn sờ, bị lực lượng cường đại đánh tới mặt đất, lập tức phát ra một tiếng kêu rên, cho thấy cùng một thời gian, giờ dạ cổ mở tệ ổ tạo thành sương mù cũng từ từ tán đi, xỉ cùn thân ảnh xuất hiện ở trong đó, nhưng là đúng là như là lúc trước một nửa ưu nhã, không bị thương chút nào đứng ở giữa sân. Sao lại có thể như thế đây thấy cảnh này trên khán đài Z lập tức kinh ngạc trừng to mắt, giờ dạ cổ mở tệ ổ tuyệt chiêu uy lực là rất mạnh. Coi như sỉ cùn là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, nhưng là cũng không có cường đại đến bị chiêu này đánh chúng còn lông tóc không thương mới đúng. Nghĩ tới đây, Z trong đầu không khỏi hiện lên một cái hình ảnh. Tựa hồ lúc trước cũng phát sinh qua trạng huống như vậy đâu xả phẹ gà một bên một cái thanh âm vang lên. Nói rất đơn giản, nhưng lại để mọi người chung. Quanh trong nháy mắt liền hiểu, sỉ cùn vì sao lại lông tóc không thương. Không sai, chính là bởi vì xả phẹ gà, lúc trước một trận chiến đấu. Sỉ cùn cũng là lợi dụng một chiêu này đến đánh bại gì hệ gì ồ, giờ phút này lập lại chiêu cũ cũng chặn giờ giả cổ mở tệ ổ huy lực, nếu như là cái khác bộ kẹ mẩn, dùng xạ phẹ gạ còn chưa hẳn chống đỡ được, nhưng là nơi này sử dụng thế nhưng là sỉ cùn. Sỉ cùn sử dụng sập tuyệt chiêu lúc này xạ là mẹn sơ bị ổ dạ bỉm trúng mục tiêu, thụ thương rơi vào trên mặt đất, tại không có động tác mới vừa rồi, sỉ cùn nghe tiếng sau cặp mắt mang lấp lóe. Cuồn cuộn sóng lớn từ dưới chân sinh khí, xỉ cùn đáp lấy sóng nước từ sông về xạ là mẹn sở vị trí, mắt thấy phô thiên cái địa cuồn cuộn sóng lớn liền muốn rơi xuống, xạ là mẹn sở tràn ngập nguy hiểm, thể lực sắp tiêu hao hầu như không còn xạ là mẹn sở ánh mắt đống nhiên biến đổi. Giống cho thấy xạ là mẹn sở hai mắt toát ra ánh sáng màu đỏ, thân thể mặt ngoài một cổ lực lượng cường đại khuyết tán ra đến, ngay sau đó trong miệng ngừng tụ ra kim hoàng sắc quan mang. Ầm vang bạo phát đi ra tráng kiện năng lượng của sáng, trùng kích tại sỉ cùn dưới chân sóng nước phía trên, sóng nước khó có thể chịu đựng hỉ ở bỉm uy lực lập tức sụp đổ mở, dòng nước che mất toàn bộ sân bãi, cho thấy vừa mới còn không thể động đậy xạ là mẹn sở vỗ cánh bay lên. Loại cảm giác này là cờ tiểu thư một cái yên tĩnh quan chiến cắp chi cùng cờ hai người, cắp chi bỗng nhiên mở miệng đối một bên cờ hô. Mà cờ lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem sân thi đấu. Không có sai, loại cảm giác này là ảo trạ, cái kia xạ là mẹn sở sử dụng ảo trạ, trạ là dạng gì tuyệt chiêu nghe được cơn lời nói về sau. Satoshi lập tức tò mò hỏi, vì cái gì nhiều như vậy tuyệt chiêu đều là hắn không biết đâu mà rất hiển nhiên, bờ dọc bọn người cũng không hiểu đó là vật gì. Cơn thấy thế giải thích nói, cái gọi là ảo trạ, đó là long tổ kẹ mẩn tuyệt chiêu, sử dụng một chiêu kia về sau. Bộ kẹ mẩn sẽ lâm vào điên cuồng trạng thái, thực lực sẽ gấp bội tăng cường, nhưng là một chiêu này một khi sử dụng trừ phi khí lực hao hết, bằng không mà nói, nó sẽ một mực chiến đấu tiếp, lúc này liền ngay cả xạ là mẹn sở mình cũng không có cách nào ngăn cản mình mặc dù nghe rất cường đại, nhưng là thật sự là không thế nào tốt tuyệt chiêu loại này, tuyệt chiêu nghe xác thực rất lợi hại, dùng cũng xác thực rất lợi hại. Không sai, từ vừa mới hỉ ơ bìm liền có thể nhìn ra được. Nhưng là xác thực cũng không phải gì đó tốt tuyệt chiêu, cái khác một chút uy lực mạnh mẽ tuyệt chiêu, nhiều lắm là cũng chỉ là để bổ kẹ mẩn nhận một chút bắn ngược tổn thương, nhưng là cái này tuyệt chiêu bất luận nhìn thế nào, đều sẽ đối tự thân tạo thành rất lớn tổn thương. Mà lại trọng điểm trở ngại bổ kẹ mẩn tự thân, cũng không có cách nào ngăn cản mình. Ảo trạ sao ngay cả mình cũng không có cách nào ngăn cản tuyệt chiêu của chính mình, liền để cho ta tới ngăn cản ngươi đi xỉ cùng sử dụng sơ bìm nhìn trước mắt xạ là mẹn sơ, loại này long hệ tuyệt chiêu khí tức, dương là nhất quá là rõ ràng, lập tức cũng cảm giác ra là trạ lực lượng. Bởi vì tự thân không có cách nào ngăn cản mình, cho nên trừ phi hao hết lực lượng, như vậy thì để cho mình để hắn dừng lại, hiện tại xạ là mẹn sơ, liền xem như quả mệnh lệnh nó cũng sẽ không nghe theo. Xì cùn ải sơ bìm phá không mà ra, vọt thẳng hướng về phía xạ là mẹn sơ, đã thấy lúc này xạ là mẹn sơ đột nhiên há miệng, trong miệng một cổ trích nhiệt hỏa diễm phun ra ngoài chính là phở là mẹt dạo ở, cùng phở là mẹt dở va chạm trong nháy mắt, lực lượng cường đại khuyết tán ra đến, nhưng mà sau một khắc làm cho người cảnh tượng đáng ngạc nhiên phát sinh, cho thấy trong mưa to phở là mẹt dở vậy mà đem xì cùn ải sơ bìm cho đỉnh trở về. Không hổ là long hệ tuyệt chiêu, uy lực quả nhiên kinh người. Sỉ Cùn tránh đi nhìn xem một màn này, Dương không khỏi nói thầm một tiếng, sau đó đối Sỉ Cùn hô, Sỉ Cùn nghe tiếng sau lập tức hướng phía một bên nhảy ra, hỏa diễm rơi trên mặt đất, hỏa diễm tiếp xúc mặt đất nước động lập tức nhấc lên một trận hơi nước, đã thấy lúc này, Phở Lạ Mẹt Giờ vừa biến mất, một đạo kim hoàng sắc cột sáng lại lần nữa phá không mà tới. Xạ Phệ Gà thấy cảnh này Dương lập tức hô, Sỉ Cùn nghe tiếng về sau, chung quanh thân thể hiện ra một tầng thần bí quan mang. Hỉ ơ bìm đánh trúng Sỉ Cùn, xạ phệ gạ lực lượng chặn lại hỉ ơ bìm, bất quá hỉ ơ bìm uy lực tăng lên, Sỉ Cùn sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, bất quá vẫn là thành công chặn, ngay tại lúc chặn cái này một cái hỉ ơ bìm đồng thời, cho thấy xạ là mẹn sở trực tiếp không có gián đoạn, lại lần nữa ngưng tụ lại hỉ ơ bìm. Ngăn cản nó sử dụng ổ dạ bìm Dương thấy thế lập tức hô, ổ dạ bìm tốc độ kinh người phá không xẹt qua. Sau một khắc trực tiếp chúng đích xạ là mẹn sở thân thể, xạ là mẹn sơ bị đánh trúng về sau gào lên một tiếng, thì ở bỉm bắn về phía địa phương khác. Dương thấy thế lập tức hô. Thừa dịp hiện đang sử dụng gà impact.